Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Sa Nhẫn rút lui. Rasa không nghĩ tới chính mình công kích sẽ đơn giản như vậy bị Jiraiya biến hóa biết. Hắn vốn định dùng, Sa Phược Cửu, vây khốn Jiraiya, sau đó, bão cắt tống táng, nhượng Jiraiya bị thương. Sau đó thừa dịp lấy Jiraiya bị thương đi giải quyết Yamanaka Via. Có thể vào tiên nhân hình thức Jiraiya nào có dễ dàng như vậy giải quyết. Nguyên tắc trong đối mặt quỷ dị cường đại luân hồi mắt. Tại không có bất kỳ tình báo tiền đề dưới Jiraiya cũng có thể làm mất ba cái pen. Rasa thực lực mặc dù không sai. Nhưng cùng pen so sánh còn kém rất xa. Tiên nhân hình thức dưới Jiraiya. Trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc, đệ tử Kazekage Rasa lâm vào đang bị động, mà bên kia Chiyo cùng Hatake Sakumo cũng sắp phân ra thắng bại. Chiyo liền, cận tùng thập nhân chúng, đều móc ra, đều không có thể thắng đến Hatake Sakumo. Hatake Sakumo vẫn là ngay từ đầu bộ dáng, một bên trốn lấy Chiyo khôi lỗi công kích. Một bên tìm đúng cơ hội chặt đứt điều khiển khôi lỗi sợi chakra. Chiyo chakra tại Hatake Sakumo cái này loại đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công trong công kích. Dần dần chống đỡ hết nổi. Hatake Sakumo chỉ cần duy trì loại nhịp điệu này. Chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Đệ tử Kazekage Rasa nhìn thấy Chiyo khổ khổ chống đỡ bộ dáng. Lại nhìn một chút Jiraiya cùng xa xa cóc rộng rãi thở dài. Mà Yamanaka Viên lúc này tình huống cũng không thể lạc quan. Hắn và cóc rộng rãi bị xa nhẫn bốn tên tinh anh thượng nhẫn bao vây. Tinh anh thượng nhẫn cùng mới vừa rồi bị Yamanaka Viên tập kích giết chết thượng nhẫn hoàn toàn là. Hai khái niệm, Yamanaka Viên toàn lực bùng nổ. Cũng không phải bốn người cùng một chỗ đối thủ. Bất quá lúc này hắn còn có cóc rộng rãi giúp đỡ. Rộng rãi, lần này phiền toái, ngươi có không có cách nào? Yamanaka Vi hỏi, ta dùng nước, ngươi dùng lôi, trước tê dại bọn họ, sau đó dùng băng độn thuấn di, giải quyết mất bên trái thượng giác cái kia. Hắn cho ta cảm giác nguy hiểm nhất. Cóc rộng rãi tận lực đè thấp thanh âm nói đến. Được. Vậy ta dùng công suất lớn nhất thả ra mà chạy. Rộng rãi. Một hồi thả ra thủy độn thời gian. Nhớ nhảy cỡn lên. Miễn bị ngộ thương. Biết rõ. Kia bắt đầu. Thủy độn. Thiết pháo đàn. Cóc rộng rãi nhảy lên thật cao từ trong miệng thốt ra to lớn nước đoàn. Thủy độn bị xa nhẫn bốn tên tinh anh thượng nhẫn hợp lực sử dụng phong độn đánh tan. Nước văng khắp nơi. Yamanaka Via tại cóc rộng rãi nhảy cỡn lên lúc. Đã bắt đầu kết ấn. Thiết pháo đàn bị đánh tan đang cùng Yamanaka Via tâm ý. Ngoặc kép, lôi độn, địa tẩu, lôi độn chakra tại tứ tán trong nước truyền đạo. Trong sa mạc đều là cát lượng nước biến mất rất nhanh. Yamanaka Via nhắm ngay bốn người đều bị ma tí cơ hội. Băng phong thủy độn, Yamanaka Via nghe theo cóc rộng rãi đề nghị thuấn gian di động đến bên trái phía trên. Mới vừa từ lôi độn tê dại hiệu quả trong tỉnh lại tinh anh thượng nhẫn. Bị Yamanaka Via, Lightning Cutter, đâm xuyên tâm bần, Ichiro, đáng ghét tiểu quỷ. Còn lại ba tên tinh anh thượng nhẫn gặp Yamanaka Via giết chết đồng bạn mình. Đều hướng lấy Yamanaka Via xông lại. Yamanaka Via rất rõ, mình không phải là ba người này đối thủ. Trước không ngừng dùng lôi thuấn thân tập kích thượng nhẫn. Vừa vặn thả ra lớn như vậy công suất mà chạy. Còn dùng Lightning Cutter, Yamanaka Via chakra đã thấy đáy. Cóc rộng rãi sau khi hạ xuống, Yamanaka Via nuốt một viên binh lương hoàn, dùng lôi thuấn thân trở lại cóc rộng rãi đầu trên. Via, còn có thể đánh sao? Cóc rộng rãi hỏi. Không thành vấn đề, còn có thể nghĩ biện pháp lại giết một cái. Yamanaka Via trả lời. Ba người này thực lực đều không đơn giản. Viên ngươi muốn đối phó cái nào? Liền ngay phía trước cái này. Vừa mới cái kia xa nhẫn nhẫn giả chết. Nhượng hắn mất lý trí. Căm phẫn người nhất dễ đối phó. Yamanaka Viên nói đến. Yamanaka Viên lần nữa lợi dụng thuấn gian di động. xuất hiện ở cái kia, mất trí, xa nhẫn sau lưng 3 mét địa phương. Tinh anh thượng nhẫn phản ứng năng lực, vượt qua xa một dạng thượng nhẫn. Yamanaka Via không dám áp quá gần. 3 mét khoảng cách, Yamanaka Via dùng được nguyên tắc trong Sasuke khai phát nhẫn thuật. Chidori duệ thương, mất trí xa nhẫn không nghĩ tới Yamanaka Via còn có cái này loại tầm xa công kích lôi độn. Có thể rốt cuộc là tinh anh thượng nhẫn. Trong nháy mắt tránh trọng yếu vị trí. Chỉ có cánh tay trái bị Chidori duệ thương đâm thủng. Không có nhất kích tất sát, Yamanaka Via biết rõ đã không có cơ hội. Hắn trở lại cốc rộng rãi đầu trên, chuẩn bị đi tìm Rasa phiền toái. Rộng rãi, có thể nhảy ra ngoài sao? Đến đệ tử Kazekage nơi đó. Via, người chakra đã không có đi. Bên kia có lão đầu tử bọn họ, ngươi không cần lo lắng. Cốc rộng rãi khuyên đến. Không lo lắng. Ta là muốn đi hù dọa xuống đệ tử Kazekage. Nhượng hắn mang lấy xa nhẫn rút lui. Đánh lại đi xuống coi như Konoha có thể thắng. Cũng sẽ tổn thất nặng nề. Yamanaka Via nói đến. Gặp Yamanaka Via cố chấp bộ dáng. Cốc rộng rãi chỉ có thể đáp ứng. Không nhìn cái này ba tên tinh anh thượng nhẫn khiêu khích. Cốc rộng rãi sử xuất toàn lực hướng lấy đệ tử Kazekage phương hướng bật đi. Mẹ của bọn hài tử, Jiraiya Sao-chan, bên kia rộng rãi Sao-chan tới. Đang cùng đệ tử Kazekage rằng co Jiraiya, nghe được thâm tác tiên nhân nói, liền vội vàng né tránh. Đệ tử Kazekage Rasa không có tiên nhân hình thức cường đại cảm giác lực. Nhưng là Jiraiya đám người đột nhiên lui ra nhượng đệ tử Kazekage căng thẳng trong lòng. Cường giả trực giác nhượng đệ tử Kazekage cũng hướng lấy một phương trốn. Hắn mới vừa né tránh. Cát trên tựu xuất hiện to lớn bóng đen. Cốc rộng rãi từ không trung rơi xuống trong sa mạc đập ra một cái hố to. Rộng rãi Sao-chan. Ngươi tới bên này làm gì? Thâm tác tiên nhân hỏi. Thâm tác tiên nhân là ta nhượng hắn tới. Via Sao-chan. Ngươi tới bên này làm gì? Thâm tác tiên nhân liếc mắt nhìn Yamanaka Via sau hỏi. Đương nhiên là giúp các ngươi. Chúng ta vừa động thủ một cái. Cũng có thể trọng thương. Thậm chí giết đệ tử Kazekage. Không có đệ tử Kazekage xa nhẫn không chịu nổi một kích. Yamanaka Via nói tiến vào tiên nhân hình. Thức, đệ tử Kazekage nhìn thấy Yamanaka Via khuôn mặt trên biến hóa. Trong lòng căng thẳng, tên tiểu quỷ này hiện tại trạng thái nhìn cùng Jiraiya là một dạng. Mặc dù không có kia hai cái cóc, nhưng thực lực tuyệt đối sẽ không kém. Đệ tử Kazekage lúc này đã nảy sinh thối ý. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Chiyo. Chiyo cũng là thở hồng hộc lập tức phải thất bại. Xa nhẫn, rút lui. Đệ tử Kazekage cắn cắn răng. Truyền đạt rút lui mệnh lệnh. Konoha phương diện không có truy kích, sa mạc trung hoàn cảnh quá thích hợp xa nhẫn phát huy. Đuổi theo rất có thể rơi vào xa nhẫn bẫy dập, có thể lấy loại tình huống này thu tráng. Hatake Sakumo cùng Jiraiya đều rất hài lòng, vội vàng dưới là vãn hồi tinh thần đánh một trận. Konoha có thể thắng nhỏ đã là rất không dễ dàng. Konoha nơi trú quân, Hatake Sakumo, Jiraiya. Còn có trong đội ngũ 6 vị tinh anh thượng nhẫn. Ra trên Yamanaka Via 9 người tề tụ tại Hatake Sakumo trong lều. Cùng xa nhẫn trận đầu chiến tranh kết thúc. Các vị các ngươi nói một chút ý nghĩ đi. Sau cuộc chiến tổng kết hội nghị bắt đầu. 1471-7516. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.